Chàng rể quyền thế, chương 4474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, La Thiên Hữu giờ phút này một mặt xin lỗi nói. Lâm Đại vì chuyện này, mấy ngày nay tức giận đến ban đêm đều ngủ không được. Cô ấy nói rằng, bằng mọi giá phải xin lỗi đệ. Cục diện rối rắm của bất động sản của Kim Lăng giao cho đệ. Đây không phải là trả ơn, mà là tăng thêm phiền phức cho đệ. Đối với La Thiên Hữu và Lâm Đại, địa sản Kim Lăng vốn là việc giải khuây. Bị phá sản cũng không thành vấn đề. Bọn họ căn bản cũng không thiếu chút tiền này. Nhưng vấn đề là, đối với những người như bọn họ, thể diện là vô cùng quan trọng. Nếu như trơ mắt nhìn Lý Lệ Rồng dẫn đầu một nhóm người vây quanh và đàn áp tê địa sản Kim Lăng, và làm cho địa sản Kim Lăng phá sản, chỉ sợ ngày sau La Thiên Hữu cùng Lâm Đại đi tới chỗ nào đều sẽ biến thành đề tài nói chuyện. Nghe được quá trình này, Bùi Nguyên Minh rốt cục viết lên bàn trà hai chữ: Lý San. Mấu chốt lần này là Lý San bán tài liệu địa sản Kim Lăng. Để có được mấu chốt nằm ở việc Bùi Nguyên Minh nói với Lâm Đại đuổi cô ta đi. Dù xét về hành vi và tính cách của Lý San, cho dù không có chuyện đó thì sớm muộn gì, cô cũng bán tài liệu địa sản Kim Lăng. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của Bùi Nguyên Minh đã đẩy nhanh quá trình này. Xem ra, ta hiện tại cũng bắt đầu trở nên nhân từ nương tay. Bùi Nguyên Minh khẽ nheo mắt thở dài. Bùi thiếu, chuyện này giao cho đệ đi xử lý. Đệ sẽ đem Lý San tìm ra. Đệ sẽ bắt nàng cho mọi người một câu trả lời. La Bác Hoa lúc này nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần hạ được nàng, ta sẽ có chứng cứ. Ra tòa khiếu kiện cũng không thua. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Một người như cô ta mà cầm tiền, hẳn là đã bỏ trốn từ lâu. Hơn nữa, cho dù cậu có đem được cô ta trở về, hiện tại cũng không có ích lợi gì. Rốt cuộc, mọi chuyện đã xảy ra vì Lý Lệ Rồng đã tăng giá khu đất được lựa chọn trước của chúng ta, nên không thể để chính phủ hạ giá theo ý muốn. Bùi Nguyên Minh tự mình rót một tách trà, nhấp một ngụm. Tôi chỉ muốn hỏi, làm thế nào chúng ta có thể giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng này, và làm cho âm mưu của Lý Lệ Rồng và những người khác không đi đến đâu. Tuy rằng địa sản Kim Lăng này là do người khác tặng cho anh, nhưng vấn đề là, đây là tài sản đầu tiên của anh ở Kim Lăng. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh quyết định phải chú ý nhiều hơn. Nếu không, ngành công nghiệp mà anh vừa thâu tóm sẽ phá sản. Nói ra thật quá khó nghe. Đầu tiên, chính Lý Lệ Rồng và những người khác đã ra tay bao vây, trấn áp tài sản Kim Lăng của chúng ta. Chính quyền làm ngơ trước hành vi nâng giá này. Như vậy, hết thảy mọi chuyện lại trở về điểm ban đầu. Lâm Đại đang cầm tách trà, nhưng cũng không uống được. Cách chương.